Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 19, biến mất. Góc truyện audio.com. Chấm, hi hi, hôm nay vui quá đi, tớ về phòng nha. Pepe nó cười vui vẻ chạy về phòng, Kít nhìn theo mỉm cười. Châm Anh cười buồn, cô sao chứ Châm Anh? Quỳnh Anh vỗ vai Châm Anh lo lắng. Mình không sao đâu. Châm Anh lắc đầu cười một cách cứng không thoải mái rồi về phòng, Quỳnh Anh nhìn theo chỉ biết cười khổ. Đúng, Châm Anh thích Kít, điều đó Quỳnh Anh biết chứ, nhưng Kít lại thích nó. Còn nó thì ngây thơ nên không biết thôi. Quỳnh Anh cất bước về phòng. Phòng 221. Nó vào phòng miệng cười tươi như hoa. Về rồi à mèo con. Hắn bước ra từ nhà tắm tay cầm một chiếc khăn lau đầu. Hứ, nó không thèm quan tâm tới hắn, bình thản vào nhà tắm khiến hắn nổi khùng. Mèo con được lắm, hắn nhìn nó cười nửa miệng. Một lúc sau nó ra ngoài. Nó bước ra ngoài, nó mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tiếng lại gường thì. Này tên đáng ghét, xuống gường tôi mau. Nó la hét nấm chân hắn mà kéo, nhưng hắn đâu có vừa. Gường này của khách sạn của cô, lúc nào ai tới trước thì là của người đó. Hắn nắm chặt lấy cái gường. Không được, chỉ có một cái gường hả, con trai phải nhường con gái chú. Nó chu môi nói cải lý với hắn. Ai ở đây làm gì có con gái, ai tới trước thì gường của người đó. Hắn lấy lý sự cùn ra đấu với nó. Không chịu, tôi không ngủ sofa đâu, khó ngủ lắm. Nó không chịu thua, đưa mắt cún con chớp chớp nhìn hắn. Nhường cho tôi đi mà. Long lanh, nhưng với hắn chiêu này vô dụng. Không, bốp, hắn chọi nó một cái gối. Cô ngủ sofa đi. Rồi hắn cui vào chăn ngủ ngon lành, còn nó thì nghiến răng khóc thầm. Hu hu, tên đáng ghét đợi đó. Nó ôm gối nằm trên sofa. Nói khó ngủ dậy thôi chứ một phút sau ngủ mất tiêu. T.G. vô tư ghê. Hắn thấy im lặng liền ngồi dậy thì thấy con mèo con ngủ ngon lành trên sofa. Đúng là mèo con mới đó đã ngủ. Hắn mỉm cười ngắt yêu mũi nó rồi bế nó lên gường rồi ôm nó vào lòng. Nó đang ngủ thì thấy có thứ gì đó ấm áp ôm nó vào lòng, nó cảm thấy rất ấm. Áp và hương thơm màu bạc hà, nó cục cựa tìm chỗ thoải mái, miệng nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn nó mỉm cười hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng ngủ. T.G. đừng ai nghỉ bậy nha, chỉ có dạy tôi. Phòng 220. Quỳnh Anh vào phòng thì không thấy tên háo sắt đâu, thì Quỳnh Anh mỉm cười nằm xuống gường chuẩn bị ngủ thì. Nè, chật quá, cô ra sofa ngủ đi. Tên háo sắt từ đâu chui ra dậy hả? Quỳnh Anh không những cô chịu xuống mà còn đạp Khánh Nam xuống đất, do bất ngờ bị đạp xuống nên Khánh Nam nằm bẹp luôn dưới đất. Cô làm gì dậy hả? Nam đầu nổi gân xanh nhìn Quỳnh Anh. Nam nữ thụ thụ bất thân nên ra sofa mà ngủ. Quỳnh Anh nằm trên gường cười ngây thơ nói. Cô, Nam giận tới mức nói cả lăm luôn. Tội nghiệp nhà không có cô à, ha ha ha. Quỳnh Anh xỉa sói Nam rồi tống gối vào mặt. Cháu ngoan ra sofa ngủ đi. Quỳnh Anh bình thản đắp chăn ngủ. Cô đợi đó ba chăn lửa. Nam ấm ức lấy gối lên sofa ngủ. T.G. đúng là nước với lửa cãi nhau suốt. Phòng 219. Cậu ngủ trên gường đi, mình ngủ sofa cho. Kít mỉm cười nói với Châm Anh. Ừ, mình ngủ, cậu ngủ ngon Kít. Châm Anh lên gường quay lưng lại với Kít. Ừ, ngủ ngon Châm Anh. Kít mỉm cười nằm trên sofa. Mà đâu biết Châm Anh đang kiềm nén những giọt nước mắt rơi, sáng. Tiếng la thất thanh khiến cả khách sạn rung động. Nó mới mở mắt ra thì tính ngồi dậy thì có gì đó đang ôm nó, thì thấy gương mặt hắn thì T.G.P. như trên á, tên đang ghét làm gì ở đây. Nó cầm gối đánh vào người hắn. Hắn đang ngủ thì bị nó đanh thì mở mắt. Làm gì dậy hả mèo con? Hắn chưa định hình thì bị nó đạp xuống đất. Tên biến thái, chết đi. Nó đanh vào hắn tới tấp. Á, hắn không biết gì ngồi chịu chân. T.G. ha ha, tội nghiệp. Sau một hồi chịu trận thì hắn mới nói được. Mèo con làm gì dậy hả, sao lại đánh tôi? Hắn vẫn ngồi dưới đất đầu tóc bù xù. Tại sao anh ôm tôi? Nó hậm hực nói, câu đó tôi nên hỏi cô sao lại nằm trên giường thì có. Hắn tỏ ra cô biết gì. Ừ nhỉ, nó giờ mới ngơ ngác nhớ lại nó ngủ trên sofa mà. Mèo con à, em dám leo lên giường tôi ngủ à? Hắn nhìn nó cười gian. Tôi xuống trước. Mặt nó đỏ lên chạy ra cửa, hắn nhìn theo cười. Mèo ngốc, nó chạy ra xuống phòng ăn mà mặt đỏ lét. Minh Thư sao dậy? Kít sao lưng nó vỗ vai. Không có gì, nó cười trừ. Kít Trâm Anh đâu rồi? Quỳnh Anh đứng trên cầu thang khoang tay hỏi. Trâm Anh nói không khỏe nên nghỉ rồi. Dậy à, lên thăm Trâm Anh đi. Nó nói một cách lo lắng. Mình không sao đâu. Trâm Anh bước xuống nhìn nó cười. Dậy tốt quá. Ừ, Trâm Anh cười nhìn nó. Ui da, đau quá đi. Nam ôm cái lưng của mình nhăn nhó. Anh Khánh Nam, Ái Khanh chạy lại ôm tay Nam. Ô tên háo sắt dậy rồi à, Quỳnh Anh nói giọng mỉa mai Nam. Cũng nhờ cô mà cái lưng tôi đem quăn đi là vừa. Nam nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Dậy à tên háo sắt, tôi có làm gì cô sao gọi tôi biến thái hả? Bla, bla, bla. Và cuộc chiến võ mồm bắt đầu. Khánh Nam lơ đi luôn cả Ái Khanh làm cho Ái Khanh tức giận. Mình đi ăn đi Trâm Anh. Nó kéo tay Trâm Anh đi bỏ lại hai người đang đấu võ mồm với nhau. Kít thì nhìn nó mỉm cười đi theo. Đi thôi, Kít nắm tay nó. Hắn từ trên đi xuống thấy cảnh đó thì mặt nổi mấy vạch đen. Anh Dương, Ngọc Diệp thấy hắn thì nói giọng dễ thương nũng nịu. Hắn hất tay Ngọc Diệp ra rồi đút tay vào túi quần rồi bước đi. Ngọc Diệp nhìn theo luyến tiếc tua tới tối nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó đang ngồi trên cát gió biển làm nó thoải mái thì. Bốp, nó ngất xỉu không biết gì cả. Hắn thì thấy trời tối không thấy nó về thì đi tìm, nhưng cả Trâm Anh và Quỳnh Anh cũng không thấy đâu. T, G, cuối cùng tụi nó bị gì, muốn biết thì nhớ coi chép sau nha, yêu mọi người nhiều, pp, cách chương.